Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4733, cười khoa chồng chất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều là bị người quyền dưỡng lên tay đấm. Ngày thường, đi theo tiểu béo đôn ở trấn trên gây chuyện thị phi. Gặp rắc rối không ít. Đối với bất thình lình sờn tóc gáy. Tự nhiên, bọn họ minh bạch là cái gì cảm giác. Chỉ là, loại này đối gặp gỡ cao thủ nguy cơ cảm. Sao, sẽ từ ôm tã lót nãi oa nam tử liên can nhân thân thượng phát ra. Hán tử nhóm do dự một chút. Theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Mặc Liên Thành Vân đạm phong khinh mà lướt qua bọn họ. Từ giữa đi ra, đội ngũ cuối cùng, Tần Lĩnh đem 8 khối linh phiến, giao từ phụ trách trông coi chợ trời tập lão nhân trong tay. Hơi làm tạm dừng đoàn người. Lần thứ 2 cất bước, trả thù tìm tới cửa, lại như cũ bị người làm lơ. Tiểu béo đôn một khuôn mặt bực đến lấy máu. Em, cư nhiên dám làm lơ ta. Đem bọn họ cho ta bắt lên. Hán tử nhóm ở tiểu béo đôn tức giận kêu gào hả. Phục hồi tinh thần lại. Đuổi theo. Lại không biết sao lại thế này. Cầm đầu hán tử dưới chân một lảo đảo. Cả người té sấp về phía trước. Phía sau người thu không được chân. Cũng đi theo ngã thành một đoàn. Chạy ở phía sau tiểu béo đôn đè ở này thượng. Hỗn trướng. Kêu các ngươi bắt cá nhân bắt không được. Liên lụy công tử ta té ngã. Ta phí công nuôi dưỡng các ngươi nhóm người này phế vật. Em, còn không chạy nhanh lên. Cho ta bắt được bọn họ. Bị tiểu béo đôn đè nặng hán tử nhóm kêu khổ không ngừng. Bọn họ nhưng thật ra nhớ tới. Nhưng là, đến có thể lên mới được a. Tiểu béo đôn kia trọng tài. Không phải người bình thường có thể mang theo. Hơn nữa. Bọn họ cũng không dám phất khai tiểu béo đôn bản thân trước lên. Tiểu béo đôn thực mau cũng ý thức được điểm này. Hắn chửi bậy liên tục. Thật vất vả từ trên mặt đất bò lên. Hán tử nhóm thân thủ linh hoạt mà đứng lên. Tiểu béo đôn kêu lên. Cho ta đánh. Hung hăng đánh bọn họ một đốn. Nam nữ đều đánh. Hán tử nhóm động tác nhất trí mà đáp lại. Em là... Một đám người nổi giận đùng đùng, không màng lão nhân cản trở đẩy ra đang ở xếp hàng chờ tiến vào chợ trời tập đám người. Vọt đi vào, ồn ào khẽ gọi thanh, mắng thanh, tiếng bước chân, từ sau người vang lên. Khúc đàn nhi đám người thần sắc đạm nhiên mà quay đầu. Mặc Liên Thành nghiêng mắt, đông lạnh mà đảo qua đi liếc mắt một cái, bình đạm liếc mắt một cái. Lại ẩn chứa cường giả giết người với vô hình tư thế. Cái loại này cổ phát mau cảm giác. Chợt lại xâm nhập mà đến. Cầm đầu nộ khí đằng đằng hán tử một cái phanh gấp. Phía sau người lần thứ hai phanh gấp không kịp. Hán tử nhóm cơ hồ liền phải đụng phải. May mắn thân thủ nhanh nhẹn. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức ổn định thân hình. Nhưng mà. Vượt qua một kiếp. Sau lưng. Lớn hơn nữa khó khăn chờ bọn họ. Bọn họ chạy thời điểm. Bị cừu hận che lại hai mắt lòng nóng như lửa đốt tiểu béo đôn cũng đi theo chạy. Hán tử nhóm kịp thời dừng lại. Nhưng là, tiểu béo đôn thu không được chân a, chạm vào. Hán tử nhóm giống như cầu bình. Hô hấp nháy mắt, bị kể hết đánh bại. Đứng ở đằng trước vị kia. Thậm chí, vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong. Mới rơi xuống đất, hoàn mỹ, mãn phân, 4736, cách chương.